Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3596, Thả Người. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hàn Trần rất cảm động nha. Mặc dù áo đỏ yêu nữ đối với chính mình bộ dáng đều là hờ hững dáng vẻ, nhưng xem bộ dáng là muốn cứu chính mình, mà hắn chỗ tông môn lại muốn từ bỏ hắn, còn phủ nhận hắn tông môn đệ tử thân phận, trong lòng một chút đối tông môn lòng cảm mến biến thành lẻ. Nếu như lần này còn có thể sống, hắn cũng liền không còn là Thái Bạch tông đệ tử, nhân gia đều không thừa nhận là hắn, hắn trả lại làm gì? Vô Ưu lão tổ bị Ninh Thư tức giận đến muốn chết, cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm, chỉ ít hẳn là nơm nớp lo sợ dáng vẻ, mà không phải biết hắn là ai sau còn như thế phách lối. Chơi chết nàng, chơi chết nàng, thân thể mỗi cái tế bào đều đang kêu gào. Ninh Thư phóng xuất ra dây leo, đem Hàn Trần trói, cùng không trung cự thủ làm lôi kéo. Hàn Trần cảm giác chính mình thân thể đều muốn bị này hai cỗ lực lượng cho xé thành hai nửa. Ninh Thư lơ lửng thân thể, đối Vô Ưu lão tổ nói: "Buông ra, đây là người của ta, giết cháu của ta, còn nghĩ làm ta thả người, là đem ta Vô Ưu lão tổ làm quả hồng mềm, ta quản ngươi có phải hay không quả hồng mềm." "Cái gì Vô Ưu lão tổ? Một cái lão bất tử, lớn lên xấu như vậy, chơi một chút ra lông độc liền coi chính mình vô địch thiên hạ, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào?" "Hàn Trần, tổ tông lạc, ngươi có thể hay không đừng như vậy kích thích người, vạn nhất đem người kích thích kinh, trực tiếp bắt hắn cho răng rắc làm sao bây giờ? Tốt xấu chờ hắn thoát ly địch thủ rồi nói sau." Vô Ưu lão tổ gặp được người không phải sợ hãi chính là lẫn mất xa xa, còn không có gặp qua như vậy miệng độc tiện nhân. Bên cạnh người vây xem Ninh Thư như vậy kích thích Vô Ưu lão tổ, vốn dĩ đã mất đi tôn tử, Vô Ưu lão tổ liền ở vào nổi giận bên trong. Hiện tại hung thủ giết người còn như thế kích thích người, sợ chết được không đủ nhanh có phải hay không? Người bên cạnh đều yên lặng lui về sau thật xa. Tại Ninh Thư cùng Vô Ưu lão tổ trong lúc đó hình thành một đoạn khu vực chân không, liền sợ Vô Ưu lão tổ đột nhiên vung độc, làm người chung quanh đều đi theo gặp nạn. Vô Ưu lão tổ thật rất độc, nếu là ở đây vung độc, toàn bộ vận thành đều phải gặp nạn. Đúng lúc gặp vận thành náo nhiệt nhất thời điểm, các nơi có chí chi sĩ đều đến nơi này tham gia môn phái đại tuyển. Vô Ưu lão tổ quả thực chính là một cái phần tử khủng bố, một cái không thu khống chế bom nguyên tử, hiệu quả kia đừng nói nữa. Vận thành thành chủ trong lòng MMP lúc này nhất định phải đứng ra, ít nhất phải trước ổn định muốn bạo tẩu Vô Ưu lão tổ. Mặc dù chơi độc lòng người đều bẩn, những lời này có sai lầm bất công, bản đồ pháo lái rộng, nhưng là Vô Ưu lão tổ hoàn toàn sẽ không quản người bình thường chết sống. Không thì tôn tử trà đạp nhiều như vậy nữ nhân, cũng không thấy Vô Ưu lão tổ ra tới khuyên giải dạy bảo một chút. Không sợ người xấu, liền sợ người xấu có sức mạnh, đây mới là đáng sợ nhất, lực sát thương càng thêm đáng sợ. Đối với người bình thường tới nói chính là tai họa ngập đầu. Vận thành thành chủ là một cái hơn 40 tuổi nho nhã nam nhân, tu luyện, người bình thường có thể bảo trì trẻ tuổi khuôn mặt, càng là thiên phú tốt thì càng có thể bảo trì trẻ tuổi, đứng đầu một thành thực lực tự nhiên không yếu, hơn nữa sống thời gian rất dài. Vô Ưu lão tổ, chuyện này khẳng định có hiểu lầm, thành chủ vì một thành bách tính, còn có các môn các phái chú đóng ở nơi này người, nếu là xảy ra chuyện gì, hắn muốn đối mặt hết thảy tông môn thảo phạt, thật là đáng sợ. Cho dù là thành chủ thực lực không yếu, này sẽ cũng không nhịn được dùng mình một cái, giết người thế mà chạy tới nơi này, đặc biệt hướng nhiều người địa phương chạy, ai giấu đi không tốt sao? Vô Ưu lão tổ nhìn thấy thành chủ, đoán chừng cũng kiêng kỵ thành chủ thực lực, thanh âm thô rát nói: "Người cũng nghe đến, nàng đều đã thừa nhận giết ta. Tôn tử, hôm nay ta muốn đem những người này chém thành muôn mảnh. Về sau đại gia sẽ, như vậy nhìn ta Vô Ưu lão tổ, cảm thấy ta dễ khi dễ. Ninh Thư hơi không kiên nhẫn, ta để ngươi buông tay, đều nói ngươi kia ba ba, Tôn là ta giết, không có quan hệ gì với hắn. Có tin hay không ta đem ngươi ném tới trong hư không? Để ngươi vung độc. Vô Ưu lão tổ tức giận đến nếp nhăn trên mặt đều nhiều. Quá mẹ nó khoa trương. Vô Ưu lão tổ quyết định trước chơi chết người nam nhân này. Lại đem hai nữ nhân câu đứng lên vào chỗ chết hành hạ. Thành chủ xem bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đối Ninh Thư nói. Phiền phức cô nương xem ở nhân sinh bình thường tồn không dễ phân thượng. Đừng lại kích thích Vô Ưu lão tổ. Ninh Thư nhìn thành chủ một chút. Nói, ta sẽ không liên lụy người bình. Thường, vận thành chủ thở dài một hơi. Không biết nên nói cái gì. Ninh Thư mặt lạnh đối Vô Ưu lão tổ nói. Một lần cuối cùng, ta để ngươi buông. Tay, Ninh Thư duỗi tay. Trực tiếp đem Vô Ưu lão tổ không gian chung quanh động lại. Đem Vô Ưu lão tổ vây ở bên trong. Coi như Vô Ưu lão tổ muốn thi độc, cũng sẽ không liên lụy đến thành thị. Ninh Thư dùng linh hồn chi lực ngưng tụ một thanh kiếm. Trực tiếp đem cầm hàn, trần cự thủ chặt đứt. Kỳ thật cũng chính là một cỗ lực lượng. Cũng không phải, thật sự là tay. Dùng dây leo đem hàn trần cuốn tới. Hàn trần sắc mặt trắng bệch cùng Ninh Thư. Nói lời cảm tạ, giao nương hỏi, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Mệnh là bảo vệ, Vô Ưu lão tổ cũng không có cảm giác chính mình sở tại không gian xảy ra thay. Đổi, vô cùng phẫn nộ người bị Ninh Thư lấy đi. Không nói hai lời liền bắt đầu. Vung độc, vận thành chủ lập tức kinh hô. Vô Ưu lão tổ, ngươi chờ một chút. Không, nên vọng động. Vô Ưu lão tổ nếu là cái loại này người khác nói cái gì liền nghe người. Liền, sẽ không có nhiều người như vậy e sợ. Vô Ưu lão tổ toàn thân đều bạo phát ra đục ngầu khí thể. Khí thể xanh xanh đỏ. Đỏ, vừa nhìn liền kịch độc vô cùng. Xong, vận thành chủ vội vàng bố trí kết giới bảo vệ thành phố này. Nhưng thành thị trong quá nhiều người. Hơn nữa Vô Ưu lão tổ độc đã xuất thần. Nhập hóa, liền kết giới đều có thể ăn mòn. Trên đời này độc nhất độc vật coi như Vô Ưu lão tổ chính mình thân thể. Người chung quanh đều nhao nhao thoát đi. Nếu như bị dính dáng tới một tia độc, giống như ruồi bâu mật bình thường. Đời này đều phải thừa nhận độc mang. Đến đau khổ. À, có người phát hiện Vô Ưu lão tổ độc phảng phất bị thứ gì cho ngăn cản. Lại, Vô Ưu lão tổ chung quanh phảng phất có một tầng trong suốt bình chướng. Trực, tiếp đem những này xương độc cho cách biệt. Liền Vô Ưu lão tổ bản thân đều bị giam tại bên trong. Vội vàng chạy trốn người lại vòng trở lại. Muốn tìm tòi hư thực. Người lòng, hiếu kỳ chính là nặng như vậy. Tại không có uy hiếp tính mạng thời điểm. Tự nhiên muốn trở lại thăm một chút. Là chuyện gì xảy ra? Này, vận thành chủ nhìn một màn này. Cũng có chút mộng. Nhìn Ninh Thư. Ninh Thư buông tay nói. Ta không phải đã nói rồi. Sẽ không liên lụy đến người. Bình thường. Cùng chuyện này người không liên hệ. Ninh Thư vỗ ngực. Bản nhân là phi thường có tiết tháo người. Vận thành chủ nhìn thoáng qua Ninh Thư vỗ chính mình ngực, rời ánh mắt. Hắn cũng phi thường có tiết tháo có phong độ. Đây là có chuyện gì? Vô Ưu lão tổ giống như bị giam đi lên, vây ở trong kết giới rồi. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Chỉ ít rõ ràng một việc, đó chính là Vô Ưu lão tổ độc tạm thời không có cái gì tính uy hiếp. Hết chương.